Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 297, Mã Phòng. Dư Tối lệch qua đặc biệt chờ chỗ ngồi rên rỉ không thôi. Này âm thanh điều gọi người nghe quả muốn quất hắn. Hoa Man chỉ hắn, sau đó hỏi ta, ngươi thẩm hay là ta thẩm? Ngoặc kép, hay là ta thẩm đi? Ta nhớ tới Hoa Man nói qua, nàng tại Tu La giới thẩm phạm nhân rất đơn giản, chính là nghiêm hình bức cung. Phạm nhân nếu như không khai, kia cực hình hành hạ chết cũng sẽ không bị truy cứu. Cho nên, hay là ta đến thẩm vấn tương đối nhân đạo một chút. Đừng kêu hoán, có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi. Kể xong xuống trạm đưa ngươi xuống xe liệu thương, nếu là giảng không hết, liền lại chồng đỡ vừa đứng. Các ngươi cảnh sát có hay không một chút nhân đạo tinh thần a? Dư Tối kháng nghị nói, nhân đạo, ta hơi kém phun ra ngoài, muốn đổi Hoa Man thẩm ngươi, coi như không phải nhân đạo, mà là Tu La đạo vấn đề. Thật xin lỗi, chúng ta không tại biên chế bên trong, chỉ là nhân viên tạm thời. Ta hướng hắn quơ quơ giấy chứng nhận, cố vấn. Nhìn thấy không, có thể đã chú ý lại hỏi, cũng có thể chỉ lo không hỏi, cũng có thể tùy thời không cho cố vấn. Ngao ngao ngao, cô ra ra, trên mặt ta vết bỏng rộp đau chết, muốn hỏi điều gì ngài mau nói đi. Người tại Kim Lão đại đội bên trong là làm gì? Người nhận biết Khúc Giang à? Ta chỉ là cái trợ thủ. Khúc Giang là đoạn thời gian trước bắt cóc tống tiền trói chặt thằng ngốc kia sâu sao? Nói chuyện bình thường, cái gì gọi là trợ thủ? Cái gì gọi là trói chặt? Chính là xử lý việc vặt vãnh, làm trông coi, làm tay chân cái gì? Cái kia gọi Khúc Giang tiểu tử bị giam tại Hữu Thành tiểu khu thời điểm. Ta cũng nhìn qua một hai ngày, nhưng hắn là thế nào chết? Ta xác thực không biết a. Người nhận biết một cái gọi Cổ Trung người sao? Đại nhãn tặc đầu lắc giống trống lúc lắc giống như. Cổ Trung, không biết, vậy các ngươi vì cái gì trói Khúc Giang? Hắn không phải giúp các ngươi đem nữ hài đưa đến Ngụy Dương tới sao? Đại nhãn tặc sửng sốt một chút. Không biết a, ta cho tới bây giờ đều là lưu tại Ngụy Dương. Mỗi sáng sớm lão đại sẽ cho phái việc. Giữa bọn hắn sự tình thuộc về thần tiên đánh nhau. Ta làm sao biết a? Ta ngồi xổm xuống, duỗi ra tay phải, nhẹ nhàng nhấn xuống hắn bị bỏng lên vết bỏng rộp. Dư Tối tức khắc lại oa oa kêu to lên. Còn kém hơn 20 phút đến trạm tiếp theo. Ta hoài nghi đến lúc đó ngươi trên mặt cái này cua đến phát nổ. Ta nói, Khúc Giang kia hỗn đản. Đơn giản chính là cái xúc sinh, chính là cái ngay cả quần đều không muốn nhấc lên xúc sinh. Nghe nói áp vận thời điểm, hắn điên cuồng tra tấn nữ nhân, cuối cùng trên nửa đường nữ nhân không chịu nổi kỳ nhiễu. Trong đêm trốn không có, Kim Lão Đại đem hắn đóng lại, để tiểu huynh đệ của hắn đi tìm cô gái kia. Không tìm về được, liền giết hắn diệt khẩu. Hắn cái kia tiểu huynh đệ kêu cái gì? Không biết danh tự, chỉ nhớ rõ thân thể của hắn gầy yếu. Còn mang kính mắt, chúng ta đều cùng hắn gọi bốn mắt. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, trước đó theo Khương Viện Viện đi bình chiếu lúc, mình còn đã copy một chương Cổ Trung ảnh chụp. Ta xuất ra ảnh chụp đến, cho Dư Tối nhìn một chút, là hắn sao? Đúng đúng. Bọn hắn hai anh em nhi cũng không tệ lắm. Bốn mắt lão đến xem Khúc Giang. Về sau bốn mắt không tìm được chạy trốn nữ nhân, cho nên các ngươi liền giết con tin, đúng không? Cái này ta nhưng không biết. Chỉ nhớ rõ đêm hôm đó, ta bị phái một cái khác việc. Đến sáng sớm hôm sau, bỗng nhiên liền có điện thoại gọi tới, nói ra chuyện, gọi đại gia riêng phần mình nghĩ biện pháp đi đường. Ta dọa đến đi thân thích mèo nhà mấy ngày này, nhìn xem hiện tại phong thanh đi qua, nghĩ về Bồ Thủy quê quán, kết quả là bị các ngươi đuổi kịp. Đại nhãn tặc hẳn là thật, hắn nhìn lại cũng không tại Kim Lão Đại mại dâm đội hạch tâm vòng tròn bên trong bóng điện tử nhà máy lầu ký túc xá nhất khu tầng hầm. Người biết a, Dư Tối toàn thân khẽ run rẩy, cảm giác hắn lần này là thật sợ hãi. Cái chỗ kia là làm gì? Ta nhìn hắn chột dạ, thế là rèn sắt khi còn nóng, nghiêm nghị hỏi, làm cho người kinh ngạc chính là Dư Tối vậy mà không có cách nào trả lời. Ta giờ mới hiểu được, mình thẩm vấn có chút sai lầm, hắn vừa rồi toàn thân run rẩy. Hiển nhiên nói rõ cái phòng dưới đất kia đã từng tội nghiệt từng đống, mà lại hắn cũng có phần. Nhưng ta tiếp theo lại hỏi nơi đó là làm cái gì, liền lại để lại cho hắn một cái mâu thuẫn ấn tượng. Đó chính là hắn không làm rõ ràng được ta đến cùng biết nhiều ít nội tình. Nếu như ta biết không nhiều, hắn liền không cần thiết toàn bộ công khai. Nếu như không mò ra lai lịch của ta, hắn liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Nhìn lại thẩm vấn thứ này cũng là một môn nghệ thuật. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Chúng ta như là đã tìm được nhất khu tầng hầm, tự nhiên có thể biết bên trong đến tột cùng phát sinh qua cái gì. Đến lúc đó nếu là từ trong miệng của người khác nói ra trước đã, vậy ngươi không coi là thẳng thắn, chỉ tính nhận tội, lượng lên hình đến tiêu chuẩn liền không đồng dạng. Đại nhãn tặc nhìn ta chằm chằm, tâm tư tựa hồ có chút hoạt động. Ta cũng không vội, cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ cân nhắc. Bất quá, đường sắt cao tốc tốc độ này, sau 5 phút cách trạm tiếp theo thì càng tới gần. Đến lúc đó ngươi trên mặt bị phỏng nếu không trị liệu. Ngài đừng nói nữa, ta giảng vẫn không được nha. Đại nhãn tặc mang theo tiếng khóc nức nở. Dù sao ta chỉ là cái tòng phạm, vì lăn lộn chén cơm ăn mới bị buộc lấy làm. Chính ta thật không có thương thiên hại lý tâm tư a. Hắn nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, lão đại đem cái phòng dưới đất kia gọi là mã phòng, mã phòng, đúng, thuần phục ngựa địa phương, chính là có không nghe lời dã mã, liền nhốt tại nơi đó giáo huấn ý tứ, mã bị đánh, bị giày vò đến nghe lời về sau, nhậm chức người bài bố những cái kia lừa gạt tới nữ hài cũng giống như vậy, sở hữu nữ hài đều đã từng bị giam ở nơi đó tra tấn qua. Không, chỉ là những cái kia không muốn đi bán, không nghe lời nữ hài mà thôi. Bình thường đều là ra sức đánh, tra tấn, ngược đãi, cưỡng ép vũ nhục các nàng. Ta dùng sức khắc chế mình trong lồng ngực tức giận. Kim lão đại bọn hắn đám người này thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Vậy còn ngươi, ngoặc kép ngoặc kép. Ta chính là phụ trách đánh các nàng, ngược đãi các nàng, khúc giang làm qua loại chuyện này sao? Hắn, đại nhãn tặc giọng nói chợt biến đổi. Hắn yêu nhất làm loại này việc, về sau hắn đều cướp đi làm. Người kia theo tính biến thái, gặp nữ nhân liền khiến cho sức lực giết hết bên trong. Cái kia gọi cổ trung tiểu huynh đệ cũng tham dự qua sao? Giống như không có gặp qua hắn. Tên kia gầy trơ cả xương, chỉ sợ ngay cả nữ nhân đều đánh không lại đi. Ngươi không phải cũng khô cằn sao? Ta hỏi lại hắn, ta đây đều là bắp thịt. Hắn không chịu phục địa nói, nhất khu trong tầng hầm ngầm, chết qua người sao? Ta thừa dịp bất ngờ, đột nhiên hỏi, a, Dư Tối phát ra một tiếng kinh hô. Kia thanh âm mang ý nghĩa hắn hiển nhiên biết cái gì. Nói đi. Chúng ta đều tìm đến đầu mối. Cảnh quan, thật không dối gạt ngươi. Ta chỉ biết là mã phòng cái chỗ kia ngược đãi qua rất nhiều người. Có người bị đánh đến mình đầy thương tích. Bọn hắn nếu không liền cho người ta trên đùi trên thân đâm 2 đao, làm máu chảy đầy đất. Mấy cái này tình huống đều phát sinh qua. Nhưng chính là không nghe nói nơi đó chết qua người. Thành thành thật thật thẳng thắn. Chúng ta sớm nắm giữ đầy đủ chứng cứ, nếu không tuyệt sẽ không đột nhiên hỏi ngươi cái này ngươi vừa rồi vì cái gì giật mình. Đại nhãn tặc làm cái sâu hô hấp, thực không dám giấu giếm. Tuy nhiên nơi đó không chết hơn người, nhưng đã từng có kiện chuyện kỳ quái. Cái này thủy chung là trong lòng ta một cái u cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.